Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305 bắt nước bẩn. Này phụ nhân cười tủm tỉm, há mồm đó là cự tuyệt nói. Sở Từ sừng sốt một chút, còn không có tới kịp nói chuyện. Sở Đường liền khách khí nói, thím, chúng ta là cách Bách Tân dọn lại đây. Hôm nay lại đây chủ yếu là tưởng lẫn nhau nhận thức một chút. Lên tiếng kêu gọi, đây là một chút tiểu lễ vật, thím không cần ghét bỏ. Tân chuyển đến, phụ nhân đem đồ vật tiếp qua đi, đem giấy dầu bao mở ra một cái phùng, hướng bên trong nhìn nhìn, trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường, theo sau lại nói, nếu là chào hỏi, nhà các ngươi đại nhân như thế nào không có tới. Sở Đường khẽ cau mày một chút, hắn tổng cảm thấy này đại thẩm nói chuyện âm dương quái khí. Bất quá cũng coi như ai tới đều giống nhau. Hảo, tiếp đón đánh xong, ta còn vội vàng làm buôn bán đâu. Các ngươi nếu là không có gì chuyện này, liền về trước đi. Quá hai ngày chúng ta sẽ đi nhà các ngươi nhìn một cái. Này phụ nhân lại nói. Nói xong lời này, phụ nhân lại là trực tiếp từ hai người bên người quải qua đi. Tỷ đệ hai chuyên chọn buổi sáng tới cửa. Lúc này sinh ý thiếu cũng ân tĩnh. Hai người xuyên đều là thể diện quần áo. Không tính nhiều quý, nhưng lại sạch sẽ chỉnh tề. Tuyệt đối là không có nửa điểm thất lễ địa phương. Tỷ, Sở Đường trong lòng có chút bất mãn. Này sáng sớm từ đâu ra sinh ý? Nữ nhân này rõ ràng chính là coi thường bọn họ tỷ đệ hai. Đi trước đi, về sau không cần lui tới là đến nơi. Sở Từ liếc mắt một cái, khoan giải sầu, không đương một hồi sự. Dù sao cũng là đồng hành. Hơn nữa đối phương trước tới nàng sau đến. Này phụ nhân trong lòng có chút không thoải mái đích xác cũng là hẳn là. Cho nên này khí nhi nàng nuốt, xem như làm nữ nhân này một hồi hợp. Chính là tặng không như vậy nhiều tô bánh. Sở Đường đi theo Sở Từ đi ra ngoài, trong miệng không quên nói, liền biết nhớ thương ăn. Trong nhà không phải còn có rất nhiều sao? Chờ quay đầu lại ta cấp lão tử đưa một ít lúc sau. Dư lại đều là của ngươi. Sở Từ không thèm để ý cười nói. Trải qua lâu như vậy rèn luyện, nàng cũng coi như là khéo tay lả lướt. Về sau cái gì ăn ngon làm không được. Duy nhất đáng tiếc chính là tài liệu khan hiếm. Tỉ như sữa bò, ngoạn ý nhi này người bình thường căn bản mua không được. Chỉ có kia có đặc quyền nhân tài có thể uống được với. Nga đúng rồi, hai người các ngươi trước đứng lại, tỷ đệ hai mới đi tới cửa. Sau lưng lại truyền đến một thanh âm vang lên, chỉ nghe kia phụ nhân đột nhiên lại nói, về sau bán đồ vật cũng không nên qua giới, những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật thiếu hướng cửa phóng. Nếu là tới rồi nhà ta phạm vi, kia đồ vật ta đã có thể muốn bắt ném xuống. Sở Từ thân mình ngẩn ra. Sở Đường quay đầu không vui nói, thím, chúng ta hảo ý tới chào hỏi. Ngài cũng đừng thượng cương thượng tuyến cho rằng chúng ta tuổi còn nhỏ dễ khi dễ. U, một chương miệng liền hướng ta trên người bắt nước bẩn a. Ta này mở cửa làm buôn bán, trước nay đều là gương mặt tươi cười nghênh người, lời nói kia cũng đều là có lý, cũng không khi dễ các ngươi a. Phụ nhân trừng mắt, tiêm thanh lại nói, này ngày hôm qua cách vách đưa tới không ít đồ vật, đều là nấu ăn nấu cơm dùng, rõ ràng là cùng nàng đoạt sinh ý. Này một cái phố tư doanh, tiệm cơm nhỏ tổng cộng không đến tam gia. Nhà nàng sinh ý vốn là không tính tốt nhất, hiện tại lại tới nữa cái chiếm tiện nghi. Nàng như thế nào có thể không tức giận? Sở Từ khóe miệng ngoéo một cái, cũng cười một tiếng, ta đệ đệ tâm tư mẫn cảm, cho nên nghĩ nhiều, thím nói không sai, đều là mở cửa làm buôn bán, hung thần ác sát nhưng không tốt, chúng ta hai nhà lại là hàng xóm, có chút quy củ sớm một chút nói rõ ràng cũng là hẳn là, nói. Lại liếc liếc mắt một cái nhà này cửa tiệm phóng quét tước công cụ. Cười nói, nếu thím đều nói, ta đây cũng chỉ họ việc công xử theo phép công. Này phóng tới cửa nhà ta đồ vật ta liền lấy về đi. Vừa lúc trong nhà còn khuyết điểm củi lửa. Hết chương.